Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 62 thiên. Theo Ngủ Đông trailer online, nó cùng tên nguyên tác tiểu thuyết cũng lại một lần tiến vào đại chúng tầm mắt Ngủ Đông lúc. Trước còn tiếp tiểu thuyết trang web là Lục Giang Văn Học Thành. Số lượng từ không nhiều lắm. Toàn văn tổng cộng mới hơn 20 vạn tự, nhưng ở 2 năm trước lại sáng lập đơn chương đặt mua toàn trạm đệ nhất huy hoàng thành tựu. Đến nay đều không người có thể siêu việt, nhưng từ này bộ tiểu thuyết kết thúc sau, tác giả liền phảng phất mai danh ẩn tích giống nhau, huy bùa không có đổi mới quá, tác giả chuyên mục cũng không có tiếp tục khai tân, các độc giả vẫn luôn ngồi xổm tân hố gào khóc đòi ăn. Thảo luận các nàng tác giả đại đại rốt cuộc khi nào mới có thể đủ khai tân. Nếu không phải biết bản quyền bán đi ra ngoài, ít đại điện ảnh cũng chụp xong rồi. Mọi người đều muốn tập thể hoài nghi tác giả thế giới thật có phải hay không ra chuyện gì, ha ha ha ha. Điện ảnh không có chiếu phim trước lại đây nhìn một cái nguyên tác tiểu thuyết, đã thức đêm xem. Xong, đẹp. Ô ô ô, vẫn là hy vọng tiểu công chúa Lệ Nhã có thể bất tử thì tốt rồi. Ngày hôm qua nhìn đến một nửa, khóc cả đêm, đầu một viên nước sâu ngư lôi, biểu đạt đối với người ái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không quyết. Lại như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Kịch các fan kiến nghị chờ điện ảnh chiếu phim lại qua đây xem nguyên tác. Loại này đề tài điện ảnh phải tích cóp mới đỡ ghiền. Kịch thấu không phải một cái hào thói quen, tác giả đại đại khi nào khai tân. Ở hố ngồi xổm 2 năm, Ngủ Đông còn tiếp thời điểm chính là một tuần canh một. Truy văn đều đã đổi tới Phật hệ, cũng không có gì ý tưởng. Chính là hy vọng tác giả có thể ở ta tốt nghiệp đại học trước khai cái tân văn. Nga, quên nói, ta hiện tại mới vừa thượng đại một gạch dưới. Z, gạch dưới, ha ha ha ha, trên lầu bình luận mau cười chết ta. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối tác giả đại đại có tin tưởng, liền ở trên mạng nơi nơi đều ở thảo. Luận Ngủ Đông điện ảnh cùng nguyên tác tiểu thuyết khi, bận rộn một ngày Tô Úc Thanh mới vừa kết thúc hôm nay cuối cùng một tuồng kịch. Chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, bởi vì là một bộ vốn ít võng kịch. Tổng cộng liền 12 tập, cho nên quay chụp chu kỳ cũng không trường. Đại khái tháng sau đầu tháng liền có thể đóng máy. Chờ bên này sau khi kết thúc, nàng liền có thể an tâm ở nhà chuẩn bị Lục Kiến Huy đạo diễn Hẻm Nhỏ Nhân Gia, mà Weibo thượng. Hot search đề tài, Tô Úc Thanh vừa mở ra di động liền thấy được, Ngủ Đông định đương 8 tháng số 2, thật đáng mừng. Rốt cuộc có một kiện cùng cô Tuế Tuế có quan hệ sự tình. Có thể cùng nàng trong trí nhớ thời gian đối được, đời trước Ngủ Đông cũng là ở 8 tháng số 2 chiếu phim. Ngay lúc đó phòng bán vé là 1100 triệu, nhưng là lần này. Tô Úc Thanh nhìn trailer biểu hiện càng xuất sắc cô Tuế Tuế. Nghĩ thầm, này một đời phòng bán vé hẳn là sẽ so đời trước còn muốn nhiều, đời trước cô Tuế Tuế ở Ngủ Đông. Chiếu phim trước, không có bất luận cái gì danh khí. Hoàn toàn là dựa vào điện ảnh mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã nhân vật này một đêm bạo hồng. Nhưng này một đời cô Tuế Tuế không giống nhau, nàng còn đi tham gia một thân tử game show mang theo bảo bối đi lữ hành. Cùng đương hồng Lưu Lượng Kha Cảnh Dương hợp thành lâm thời cha con. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là thảo luận bọn họ hai người đề tài. Nhiệt độ xưa đâu bằng nay, lại nói tiếp, nàng cũng coi như là biểu diễn điện ảnh Ngủ Đông diễn viên. Tốt xấu nàng cũng ở bên trong diễn một cái tiểu nhân vật. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu thị nữ, khả năng liền mặt cũng chưa lộ quá một mặt Úc Thanh muội muội. Hôm nay vất vả, làm ngươi một cái tiểu hài tử bồi chúng ta dùng một lần chụp nhiều như vậy điều. Đúng rồi, ngươi tiểu gì khi nào lại đây tiếp ngươi? Ta xem đều đã trễ thế này. Bằng không cũng đừng phiền toái ngươi tiểu gì. Chúng ta thuận đường đưa ngươi trở về là được. Đoàn phim một cái khác nữ diễn viên đi tới nói, bởi vì Tô Úc Thanh tính cách so bạn cùng lứa tuổi thành thục đến nhiều. Cho nên ở cái này đoàn phim, đại gia đối nàng thái độ cũng không giống như là đối đãi một cái bình thường tiểu học sinh như vậy. trên cơ bản cùng nửa cái bạn cùng lứa tuổi không sai biệt lắm, ngẫu nhiên tương ngộ một ngày. Đoàn phim người, từ diễn viên đến đạo diễn, biên kịch, cơ hồ tất cả đều là Đế Đô Học viện Điện ảnh sinh viên. Này bộ võng kịch không có bất luận cái gì đầu tư. Là bọn họ này đó học sinh tự phát tổ chức lên chụp. Nề hà mọi người đều là học sinh không có gì tiền. Bọn họ mười mấy người thấu tới thấu đi, cũng chỉ có thể lấy ra tới 50 vạn. Phải dùng 50 vạn chụp một bộ phim truyền hình, ở đâu một phương diện đều yêu cầu tiết kiệm lại tiết kiệm. Hận không thể đem một khối tiền bẻ ra coi như hai khối tiền tới hoa, nhưng Tô Úc Thanh rất thích cái. Này đoàn phim bầu không khí, đại gia mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần, nàng cười cười, nói, cảm ơn, không cần, ta đã cấp tiểu gì gọi điện thoại, nàng hẳn là quá một lát liền có thể tới, ngẫu nhiên tương ngộ một ngày là một bộ nhẹ huyền. Nghi tình yêu phiến, lúc trước này bộ vốn ít võng kịch đầu tư không vượt qua 50 vạn. Lại sáng tạo vượt qua 500 vạn lợi nhuận, dùng 50 vạn đổi 500 vạn. Ngốc tử đều biết đây là một cái ổn kiếm không bồi mua bán. Nếu là còn không chạy nhanh nhân cơ hội đầu tư một bút. Đều thực xin lỗi ông trời cấp cái này trọng sinh cơ hội, bởi vậy. Tô Úc Thanh không chỉ có biểu diễn này bộ vốn ít võng kịch nữ số 2. Cũng chính là nam chủ nàng nữ nhi, còn cấp võng kịch đầu tư 20 vạn, đầu tư võng kịch này 20 vạn. Tô Úc Thanh dùng chính là chính mình mấy năm nay tiền mừng tuổi, nàng đem một nửa tích tụ đều đè ép. Đi vào, cũng may chỉ cần ngẫu nhiên tương ngộ một ngày này bộ võng kịch vừa online. Nàng liền có thể đạt được vài lần tiền lời. Này bút đầu tư lợi nhuận so nàng hiện tại mua kia mấy chi cổ phiếu còn nhiều. Tô Úc Thanh đối nó rất có tin tưởng, Úc Thanh muội muội. Ta tưởng phiền toái ngươi một sự kiện, ngươi có hay không nhận thức tuổi tác tương đối tiểu nhân tiểu bằng hữu? Tỷ như nói cái gì biểu muội linh tinh, kỳ thật tuổi có thể hơi chút phóng khoáng chút, cũng không cần quá nhỏ. Tiểu học một vài niên cấp học sinh cũng đúng, người nói chuyện là này bộ võng kịch đạo diễn Quách Phong Lâm, hắn cũng là Đế Đô Học viện Điện ảnh học sinh, năm nay ở đạo diễn hệ liền học năm 3, qua cái này nghỉ hè liền đại 4, Tô Úc Thanh thu thập đồ vật động tác dừng một chút. Nghi hoặc khó hiểu hỏi, Quách đạo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Quách Phong Lâm bất đắc dĩ cười cười, nói ra tình hình thực tế. Chúng ta đoàn phim hiện tại thiếu một cái như vậy tiểu diễn viên. Cũng không biết có phải hay không tư duy theo quán tính. Tô Úc Thanh nghe thấy cái này từ, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu, nàng như thế nào lại nghĩ? Tới Cố Tuế Tuế đâu? Nói nàng mấy ngày này bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn đều không có hồi phục quá WeChat tin tức. Tuổi này tiểu bằng hữu bệnh hay quên vốn dĩ liền đại. Có phải hay không đều đã quên có nàng người này, Tô Úc Thanh đôi mắt buông xuống. Thu liễm khởi tâm tư, trầm mặc một lát, lại hỏi, Quách đạo, ta nhớ rõ người cấp kịch bản không có nhân vật này à? Đời trước ở trường học thời điểm, Tô Úc Thanh cố ý phân tích quá này bộ võng kịch. Vẫn còn nhớ rõ bên trong nội dung. Nàng thực xác định là không có nhân vật này, Quách Phong Lâm cũng không cất giấu. Đem chuyện này ngọn nguồn cùng Tô Úc Thanh giải thích một lần. Rốt cuộc trước mắt cái này tiểu bằng hữu nàng cũng coi như là này bộ võng kịch đầu tư người chi nhất. Hắn nói nhân vật này nguyên bản là có, nề hà tài chính không đủ, bọn họ đã bị bách xóa giảm một ít cốt truyện, hiện tại bởi vì Tô Úc Thanh mang vốn vào đoàn. Bọn họ bên này nhiều ra tới 20 vạn, tài chính cũng thoáng đầy đủ chút, cho nên hắn cùng biên kịch hai người thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đem kia tam tập bị xóa giảm kịch bản lại thêm trở về, Úc Thanh muội muội. Làm ơn, chúng ta những người này liền ngươi cùng Trang Huy sinh hai cái là Đế Đô người địa phương. Có thân thích bằng hữu ở bên này, nhưng Trang Huy sinh hắn chỉ có một đọc tiểu học đường đệ. Giới tính không phù hợp, chúng ta có thể trông cậy vào, cũng chỉ có ngươi, Quách Phong Lâm lời nói khẩn thiết mà nói, vì tìm cái này thích hợp tiểu. Diễn viên, bọn họ này đó ra không ở bản địa, cũng đều trở về hỏi một vòng. Đáng tiếc tuổi này hai tử phần lớn cũng chưa cái gì nhẫn nại. Cũng không phải ai đều có thể ở trước màn ảnh diễn kịch. Chẳng sợ bọn họ phóng khoáng lại phóng khoáng điều kiện. Cũng tìm không thấy một cái, đến nỗi vì cái gì không đi tìm con nhà người ta. Có cái nào gia trưởng sẽ yên tâm đem nhà mình 5-6 tuổi hai tử. Yên tâm giao cho một đám người xa lạ, bọn họ chỉ là một cái từ sinh viên còn đi học tạo thành tiểu đoàn phim. Không có gì danh khí, cũng không có gì tiền, đi bên ngoài chiêu chuyên môn tiểu diễn viên đều không có người nguyện ý tới. Chính là đi tìm chính mình người trong nhà, bọn họ đều phải phế không ít tâm tư đâu, ai. Muốn tìm một cái thích hợp tiểu diễn viên thật sự quá khó khăn. Nếu là hai ngày này còn tìm không đến, bọn họ cũng chỉ có thể lại lần nữa nhịn đau từ bỏ một đoạn này cốt truyện. Tô Úc Thanh nghe xong, Quách Phong Lâm sau khi giải thích, sửng sốt một hồi lâu, nguyên lai đây là đời trước này bộ võng kịch cuối cùng hai tập lạn đuôi chân chính nguyên nhân sao? Ngẫu nhiên tương ngộ một ngày ngay từ đầu hai tập cho điểm cũng không cao. Chỉ có 7 phân tả hữu. Chờ đến mặt sau cốt truyện xoay ngược lại sau. Trên mạng cho điểm lập tức từ 7 phân nhảy tới rồi 9 phân. Danh tiếng cũng lập tức liền lên đây. Đáng tiếc võng kịch cuối cùng 2 tập bởi vì lạn đuôi. Vô pháp đem cốt truyện viên trở về. Cho điểm lại giảm xuống không ít. Cuối cùng chỉ có 8.5 phân tả hữu. Tuy rằng cái này cho điểm đã so rất nhiều đại chế tác phim truyền. Hình đều phải cao, nhưng mọi người đều cảm thấy cái này vốn ít võng kịch kỳ thật còn có thể càng tốt. Trên mạng đã từng có người phân tích quá này bộ võng kịch lạn đuôi nguyên nhân. Nói có thể là biên kịch ngay từ đầu não động khai quá lớn. Sau lại chính mình cũng biên không nổi nữa, cho nên mới sẽ qua loa kết thúc. Hiện tại xem ra tình huống cũng không phải như vậy. Hẳn là tài chính không đủ. Hơn nữa lại tìm không thấy thích hợp tiểu diễn viên, mới đưa đến một đoạn này có quan hệ cốt truyện trực tiếp bị xóa giảm. Tô Úc Thanh nhấp nhấp miệng, do dự mà nói, ta tưởng, ta khả năng nhận thức một người. Hết chương.